Tiên ma đồng tu, chương 1200, dọa cái bị dày vò. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, phân thủy châu thật là tốt a, tuy nhiên bên ngoài mưa to gió lớn, sóng lớn cuồn cuộn, kết quả đều bị phân thủy châu tầng kia màn nước giống như kết giới chắn bên ngoài. Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng có thể tiếp tục hắn lông ngỗng thí nghiệm. Lần trước tại Thiên Hòa đảo phụ cận thí nghiệm thất bại, bây giờ là chính thức tiến nhập Minh Hải thủy vực với tư cách một cái nhân gian mới một đời quật khởi thiếu niên hiệp khách biết rõ thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, không có trải qua kiểm nghiệm truyền thuyết cùng khẩu hiệu cũng thuộc về lời nói rỗng tuếch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xuất ra một bả lông ngỗng, ngồi xổm băng nổi biên giới, Dương Diệp Song cùng Bách Lý Diên cũng là ham chơi, hai người cũng đã chạy tới tham gia náo nhiệt theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay đoạt đi mấy cây lông ngỗng, sau trong nước ném. Thí nghiệm chứng minh, lông ngỗng chìm tới đáy, khát nước 3 ngày khẩu hiệu thật đúng là không phải đang khoác lác, cuồn cuộn màu xám bạc sóng biển, lập tức cắn nuốt mềm mại bạch sắc lông ngỗng, sau đó, liền biến mất tại sóng biển trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Lý Diên không tin tà cùng Dương Diệp Song dắt lấy Diệp Tiểu Xuyên hai cái chân, để Diệp Tiểu Xuyên đầu với vào dưới mặt nước nhìn xem lông ngỗng có phải thật vậy hay không chìm ngọn nguồn. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên mặc kệ kết quả nhìn xem nhị nữ đem nắm đấm nhiết sắc rung động cũng chỉ hảo khuất phục tại các nàng dưới dâm uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đầu xâm nhập dưới nước tận mắt thấy lông ngỗng đập vào xoáy tại sau giọt nước chìm a, thấy được một màn, hắn đầu lưỡi phun ra lão trường, may mắn cái này băng nổi thượng bị Phượng Nghi gia trì rất nhiều biến thái trận pháp, nếu không còn không như lông ngỗng một dạng chìm vào đáy biển. Nơi đây thủy vực có vấn đề, rất nhanh Diệp Tiểu Xuyên liền phát hiện vấn đề ra ở nơi nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Minh Hải trên mặt biển gợn sóng cuồn cuộn thế nhưng tại dưới nước nhưng là tồn tại vô số tất cả lớn nhỏ vòng xoáy cùng mạch nước ngầm, này lông ngỗng chính là bị nho nhỏ vòng xoáy cho hấp xuống dưới. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên mừng rỡ chính mình phát hiện Minh Hải đáy nước bí mật thời điểm, một cái cực lớn bóng đen theo đáy nước thời gian dần qua bơi qua, Diệp Tiểu Xuyên bị hù tóc đều tại đáy nước bị dựng lên, đều muốn bò lên trên băng nổi, kết quả Bách Lý Diên cùng Dương Diệp Song vẫn còn ở một mực bồi dưỡng thân thể của hắn sau trong nước theo như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấy Diệp Tiểu Xuyên hai chân đá lung tung, Dương Diệp Song nói. Chăm dặm, hắn có thể hay không bị chết đuối a, Bách Lý Diên nói. Không thể nào, hắn là tu chân giả, tu vi đạo hạnh còn cao như vậy, trong nước nín thở một canh giờ không nói chơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Diệp Song ngẫm lại cũng là, không để ý Diệp Tiểu Xuyên liều chết dãy giụa cùng Bách Lý Diên cầm lấy Diệp Tiểu Xuyên hai chân, tiếp tục xuống theo như. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại hận không thể bóp chết Bách Lý Diên cái này ngực to mà không có não nữ nhân, trong nước bóng mờ phi thường to lớn, tựa hồ không thể so với mình đã từng thấy Trúc Long Tiểu nhiều ít, liền từ băng nổi phía dưới ước chừng vài chục trượng đáy nước vô thanh vô tức bơi qua, hẳn là nào đó cực lớn rắn nước nếu như bị nó ăn một miếng. Tất cả mọi người game over. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy dãy rụa không đi lên, Diệp Tiểu Xuyên đành phải buông tha cho dãy rụa miễn cho khiến cho quái vật kia lực chú ý, cũng may quái vật kia chẳng qua là chậm rãi đi ngang qua nơi đây, cũng không có chú ý đảo trên mặt nước mọi người, Diệp Tiểu Xuyên trơ mắt nhìn một cái mấy trăm trượng dài cực lớn rắn nước theo chính mình mí mắt trước mặt du tẩu tâm đều nhanh nâng lên cổ họng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, băng nổi thượng Bách Lý Diên cùng Dương Diệp Song, nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên không đạp chân, lại một lát sau, còn tưởng rằng tiểu tử này thật sự bị chết đuối đâu, dùng sức đem Diệp Tiểu Xuyên túm lên băng nổi. Diệp Tiểu Xuyên như chết ca giống như bốn chân ngã chỏng vó nằm ở băng nổi thượng, hai má còn một cổ, không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại mọi người vây tới thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên bò lên, ôm lấy không biết làm sao Vân Khất U, nước mắt ào ào xuống rơi a ô ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Thật đáng sợ, đáy nước thật đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Vân Khất U lần thứ hai nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên chính thức rơi lệ, lần đầu tiên là Nguyên Dương chân cái chết thời điểm, về phần Diệp Tiểu Xuyên luôn luôn liền tiếng buồn bã khóc giống, nước mắt nước mũi một đống cầu xin tha thứ, này đều là giả vờ. Vân Khất U biết rõ vừa rồi tại đáy nước nhất định là xảy ra chuyện gì, để Diệp Tiểu Xuyên từ trong tâm ở chỗ sâu trong cảm nhận được sợ hãi, cảm nhận được tử vong áp lực cho nên giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên thân thể là tại không tự chủ được run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Tiểu Xuyên ôn nhu nói. Không sao, không sao, Bách Lý Diên tiến lên phía trước nói, tiểu tử, sẽ đem ngươi đặt ở trong nước thời gian một nén nhang, có tất yếu khoa trương như vậy ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Vân Khất U hung hăng chừng Bách Lý Diên liếc nói. Tiểu Xuyên bị sợ không nhẹ, đáy biển nhất định có cực lớn nguy hiểm. Một hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới nguyên thần trở về vị trí cũ, đuổi theo Bách Lý Diên cùng Dương Diệp xong liền đánh, nho nhỏ băng nổi ở đâu chịu đựng được rất tốt bọn hắn đánh nhau, lập tức đã bị mọi người tách ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Phượng Nghi nói, ngươi đang ở đây đáy nước nhìn thấy gì? Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn nói, một cái trong nước cự mãng. So ma giáo Trúc Long còn muốn dài hơn nhiều trong nước cự mãng a, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động theo ta trước mặt du tàu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, mọi người hít vào một luồng lương khí, tiểu tử này ngày bình thường tuy nói yêu khoác lác nhưng đối với tánh mạng vấn đề về an toàn, tiểu tử này chưa bao giờ hay nói giỡn, đây là nhiều ngày đến mọi người đối Diệp Tiểu Xuyên hiểu rõ phía sau chung nhận thức. Cocchuyenaudio.com Bách Lý Diên nhận thức Diệp Tiểu Xuyên hơn 10 năm, có thể nói là hiểu rõ nhất Diệp Tiểu Xuyên chi nhân, bây giờ suy nghĩ một chút đều là nghĩ mà sợ, nếu như Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi thật sự bị này cự mãng ngậm trong mồm rời đi, này chính mình khóc đều không có chỗ để khóc. Hoàn Nhan Vô Lệ cũng vẫn có thể bảo trì chấn định, nói. Từ giờ trở đi, trên mặt nước an toàn, đáy nước hạ không an toàn. Nhân thế về Minh Hải đủ loại khủng bố truyền thuyết, xem ra cũng không phải không có lửa thì sao có khói, một cái có thể so với Hắc Thủy Huyền Xà cự mãng, tại trong hải dương chỉ sợ là vô địch tồn tại, chúng ta không nên trêu chọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những thứ này biển sâu thủy quái. Minh Hải là một cái cực kỳ phức tạp mà lại đặc thù hải vực theo cực Nam Băng Xuyên cùng cực Bắc Băng Nguyên vừa vặn Minh Hải gặp nhau, dẫn đến nơi đây thì khí trời quỷ dị, hải lưu quỷ dị, liền đáy nước đều là quỷ dị. Từ khi phát hiện đáy nước có thể so với Hắc Thủy Huyền Xà cự mãng về sau, mọi người cả ngày đều là chờ đợi lo lắng, bởi vì không có mặt trời mọc mặt trời lặn, chu vi vẫn là kinh khủng mưa to gió lớn, mọi người cũng không biết tại Minh Hải trong chờ đợi bao lâu, thậm chí không biết quỷ dị này hải lưu kéo băng nổi bây giờ đang ở sau cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phương hướng chảy, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đám người cuối cùng là minh bạch vì cái gì Minh Hải được gọi là nhân loại cấm địa, đến Minh Hải kỳ thật không khó, khó khăn là thế nào trở về. Hôm nay tất cả mọi người đã bị mất phương hướng, căn bản là phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, phong hiện tại cũng không đáng tin cậy, Hoàn Nhan Vô Lệ muốn bay ra dày đặc mây đen, tìm kiếm tinh thần hoặc là mặt trời xác định phương vị, thế nhưng trong mây đen không đến điện xà quá kinh khủng, dày đến hơn 1000 trượng mây đen căn bản là xuyên không thấu, liền Hoàn Nhan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vô Lệ loại này tu vi người, đều bị những ngày kia lôi điện xà bức luống cuống tay chân, mấy lần trùng kích mây đen, đều bị kinh khủng lôi điện cản lại còn kém điểm bị thương. Phượng Nghi đang cố gắng hồi tưởng đến, năm đó tà thần sư huynh bọn họ là như thế nào qua sông Minh Hải, đáng tiếc năm đó Phượng Nghi cũng không có đích thân tới Minh Hải, đây là nàng lần đầu tiên tới, chẳng qua là tại tà thần sư huynh khoác lác thời điểm mới nghe được đi một tí. Tổng kết lại liền một câu, đều muốn theo Minh Hải trong đi ra ngoài, chiến thắng không phải thiên khí trời ác liệt, không phải cường hãn thủy yêu, mà là muốn chiến thắng chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.